Hệ thống game tại dị giới, chương 579, thập đại thiết linh tuần hoàn đan, góc truyện audio.com. Kỹ năng bách hiểu đã rất lâu Hoàng Minh chưa dùng qua, hiện tại lại có đất dụng võ. Một luồng linh lực từ bàn tay của Hoàng Minh chạy khắp toàn cơ thể của lão thái thái, trong phòng có mấy chục người mà không ai dám phát ra một âm thanh. Tất cả đều yên tĩnh lẳng lặng chờ đợi, mong chờ một phép màu xảy ra, Hoàng Minh cũng yên tĩnh chờ đợi kết quả, hắn cũng là khẩn trương một chút. Cuối cùng bên tai Hoàng Minh rốt cuộc vang lên âm thanh dễ nghe của A Trang, Tinh Tinh, kỹ năng bách hiểu thi triển thành công, số lượng còn lại 93/100. Tất linh vũ ngưng bạch là kỹ năng đáng sợ của phệ miên thù xà tại Nam Âm Lãnh, phệ miên thù xà có khả năng tấn công vào linh hồn của kẻ địch. Tất linh vũ ngưng bạch là kỹ năng mạnh nhất của phệ miên thù xà, một khi bị trúng chiêu lập tức linh hồn bị tàn phá tổn thương. Thân thể suy nhược cực điểm, tuy không gây tử vong lập tức nhưng vẫn là không thể sống sót được nếu không ngưng tụ lại được linh hồn bị tàn phá. Cách trị, sử dụng một viên thập đại thiết linh tuần hoàn, tại cửa hàng có bán, Hoàng Minh nghe tới đây liền cảm thấy ổn định lại tâm thần. Hắn không nghĩ cửa hàng của hệ thống lại có đan dược chữa trị được, lập tức mở ra cửa hàng, Hoàng Minh tìm kiếm thập đại thiết linh tuần hoàn. Ở bên cạnh đám người thấy hắn suy tư như vậy, khi thì nhíu mày lại, khi thì giãn ra, mỗi người trong lòng đều như kiến bò trên chảo nóng. Không ai dám phát ra tiếng động nào, nếu một cây kim rơi xuống chỉ sợ cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tìm thấy. Hoàng Minh vui mừng vì đã tìm thấy viên đan dược kia, chỉ là, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy giá tiền quy đổi của nó. 3.000 thần cách hạ vị thần hoặc 800 thần cách trung vị thần hoặc 100 thần cách thượng vị thần, hắc quá hắc. Hoàng Minh trên mặt đầy hắc tuyến, tại sao lại có thể bán đắt như thế? Hắn tại một trận chiến kia thu hoạch được 3.400 viên thần cách hạ vị thần. Hiện tại trên người cũng là có đúng 3.003 viên, 3.000 viên thần cách hạ vị thần. Lão thái thái này có đáng để hắn bỏ ra nhiều như vậy không? Hoàng Minh lưỡng lự, bọn họ không phải thân nhân của hắn, điều này làm hắn lưỡng lự. Hoàng Minh nhìn xung quanh một hồi, nhìn thấy những ánh mắt mong chờ của những người khác, cũng thấy được ánh mắt chờ mong của vị lão thái thái kia. Quả thực là, hắn có chút không lỡ, đại nhân, phải chăng không có cách nào sao, Nạp Lan Mỹ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thút thít mà hỏi, đại nhân. Cầu ngài cứu mẫu thân ta, người chính là bị người ta hạ độc thủ, mấy trăm năm qua ta chạy khắp nơi cầu mọi cách để gặp chủ thần. Thế nhưng đều không có cách nào, mẫu thân của ta thế mà, Nạp Lan Lương lại khóc, hắn cũng đã không còn cách nào, nhìn biểu hiện của Hoàng Minh. Hắn cũng đoán Hoàng Minh không có cách nào, dù sao mấy trăm năm qua chỉ có một vị dược thần nói ra bệnh trạng gần đúng của mẫu thân hắn. Vị ấy nói chỉ có chủ thần mới có thể cứu chữa, vì vậy, Nạp Lan Lương đã chạy khắp nơi, tìm hiểu vô số thông tin về các chủ thần. Cầu mong có thể tìm thấy một vị, nhưng chủ thần thì một tên hạ vị thần như hắn có thể nói muốn gặp là gặp được sao? Mấy trăm năm công sức đều là vô vọng, Lương Nhi, Mỹ Nhi, đừng có làm khó vị tiểu huynh đệ này, bệnh của ta nặng nhẹ ra sao ta biết. Ta chỉ mong các ngươi có thể sống tốt mà thôi, lão thái thái nói ra lời này liền ho hai lượt máu tươi vậy mà trào ra. Thân thể co lại dường như muốn vật vã, sinh cơ lập tức sắp tắt, Hoàng Minh lập tức không do dự nữa, hắn hoán đổi đan dược. 3.000 thần cách hạ vị thần lập tức biến mất, một lọ đan dược được hắn lấy ra từ trong ba lô, lọ đan dược này màu vàng. Bắn ra tinh mang cực kỳ chói mắt, đại nhân, ngài, Nạp Lan Lương kinh ngạc nhìn Hoàng Minh không có thời gian nói chuyện với hắn. Lập tức đổ ra từ lọ đan dược kia một viên đan dược màu trắng ngà, hương thơm đan dược lập tức tỏa ra khắp phòng, cả đám người ngây ngốc. Chỉ ngửi thôi cũng biết đan dược này chính là loại siêu cấp chỉ có trong truyền thuyết rồi. Lão thái thái được Hoàng Minh chi nuốt thập đại thiết linh tuần hoàn đan thì phát ra dị biến, thân thể lão thái thái phát sáng. Toàn bộ thân người đều như tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, một trận tư thái khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, lão thái thái kinh sợ. Linh hồn của bà đang từ từ ngưng tụ lại, thân thể toàn bộ kinh mạch một lần nữa được một nguồn sức mạnh đả thông. đan điền bị ngăn cách một lần nữa được khai mở, lão thái thái tự có thể ngồi dậy, hai tay chắp vào tiến hành điều tiết cỗ năng lượng bá đạo kia. Một cảnh này khiến mấy chục người trong phòng ngơ ngác, miệng ai cũng há hốc ước chừng có thể đút được cả cái đít chai rồi, cách trương.